Brick Player Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Góc truyện audio.com. Từ trên núi ngóng nhìn mảnh núi rừng đầy sương mù phía dưới. Ánh mặt của Sở U rất tinh tường, nhanh chóng phát hiện ở phía đông bắc có người xuất hiện. Nơi đó còn có một từng mảnh sương mù tím không biết từ đâu xuất hiện. Rất nhạt, chấm, Sở U trong lòng có hơi kích động. Cái này liền có nghĩa phía bên kia có NPC. Bởi vì nơi này là khu vực level 10, vì thế không thể có người chơi ở đây. NPC xuất hiện ngoài dã ngoại 89 phần 10 mang ý nghĩa là trên người có nhiệm vụ. Đối với người nóng lòng thăng cấp như Sở U mà nói, đây là chính là kỳ ngộ chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Một khi đụng tới NPC có nhiệm vụ, Sở U chắc chắn 100% sẽ thăng cấp, đến lúc đó, hắn liền sẽ đạt đến điều kiện cần thiết để chuyển chức. Sở U nhắm đúng phương hướng, gánh lên vũ khí, nhanh chóng xuống núi, đi qua bên đó, rừng cây đầy sương mù này nguyên bản thật là u tĩnh. Nhưng giờ phút này bị tiếng chạy bộ của Sở U cho đánh vỡ. Thỉnh thoảng Sở U còn nhảy xa một cái, trực tiếp nhảy qua chướng ngại vật phía trước. Đối với người chơi bình thường mà nói, tuy rằng xác nhận phương hướng, thế nhưng với địa hình phức tạp của nơi này, rất dễ dàng khiến người ta lạc mất phương hướng rồi. Không lâu lắm, Sở U cảm thấy đã dần dần đến chỗ cần đến, hắn liền đi chậm lại, từng bước một đi đến bên kia, đồng thời, trong không khí có thể ngửi được một mùi hương rất khác với chung quanh. Điểm này liền chứng minh con đường của Sở U là chính xác. Ánh sáng từ lửa trại dần dần xuất hiện trước tầm mắt của Sở U, hắn đi đến. Một mặt trấn định, vài bóng người cũng từ từ hiện ra. Sáu cái NPC đang ngồi ở chỗ đó, tựa hồ đang nghỉ ngơi. Trong đó có hai người còn bị thương. Bọn họ vây quanh lửa trại, bên trên ngọn lửa còn đang nướng đồ ăn. Bọn họ mặc trên người một bộ áo khoác màu đen, bên cạnh bọn họ còn có vài con ngựa, phía sau mỗi một con ngựa đều kéo theo một cái thùng xe. Xem tình huống giống như là vận chuyển hàng hóa, tiếng bước chân của Sở U hấp dẫn đến chú ý của mấy NPC kia. Tất cả đều dồn dập mà đưa ánh mắt xuyên qua sương mù. Nhìn về phía Sở U, một người áo đen chậm rãi rút ra vũ khí. Nhìn chằm chằm Sở U híp mắt, sau khi còn cách đối phương chừng 20 mét, hắn dừng lại, trên người ngươi tỏa ra một luồng khí tức tội ác, nói cho ta biết, mục đích ngươi tới đây là cái gì? Cái người áo đen vừa rút vũ khí kia lớn tiếng nói rằng, tìm chút việc để kiếm cơm, không chút suy nghĩ, Sở U liền nói ra, mấy người áo đen liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó nói ra, chúng ta là thiên tài tiêu cục tu luyện đệ tử, ngươi có đồng ý đi cùng chúng ta, đưa hàng hóa đến nơi cần đến hay không? Sở U gật gù, đương nhiên, ta chính là có ý này. Ngươi cũng nhìn thấy, nhân thủ của chúng ta là có tổn hại. Trên đường vận tiêu sẽ rất nguy hiểm. Ngươi nhất định muốn cùng đi sao? Một cái ông lão bị thương ho khan nói rằng, hệ thống, ngài có tiếp nhận nhiệm vụ áp vận tiêu cục hay không? Nếu như thất bại, sẽ bị trừ 10.000 EXP. Sở U sắc mặt cứng lại, không nghĩ tới nhiệm vụ này thất bại lại có trừng phạt. Trong lòng đồng thời cũng vui vẻ, nói gì thì nói, nhiệm vụ có thất bại trừng phạt một khi hoàn thành, đều sẽ được thưởng rất nhiều kinh nghiệm, khen thưởng khác cũng sẽ không quá kém. Nếu như làm xong nhiệm vụ này, Sở U 100, sẽ thăng cấp, Sở U lựa chọn tiếp nhận. Ta thật sự muốn đi cùng. Trong nháy mắt cột nhiệm vụ ngay lập tức xuất hiện nhiệm vụ này. Sở U mở ra xem. Nhiệm vụ nhắc nhở, đem hàng hóa vận chuyển an toàn đến trạm dịch Lưu Quang. Giao cho quan binh chú đóng ở đó. Nhiệm vụ khen thường, mỗi cái xe ngựa an toàn đến nơi nhận được 10.000 EXP. Càng nhiều xe ngựa an toàn đến nơi, khen thưởng càng phong phú. Người áo đen cầm vũ khí ban nãy giờ khắc này thu hồi lại nó. Vẻ mặt cũng hòa hoãn lại, quay về phía Sở U nói ra, như vậy ngươi đến đây đi, đói bụng sao? Sở U lắc đầu một cái nói, ta ăn rồi. Lúc này, theo Sở U tiếp nhận nhiệm vụ, mưa liền từng hạt mà rơi xuống. Ông lão bị thương mau mau nói ra. Được rồi, đã có người cùng đi. Vậy chúng ta liền mau mau ăn uống xong xuôi đi. Lập tức lên đường, Sở U bắt đầu hỏi han tin tức. Các ngươi là gặp phải phục kích sao? Đúng thế, đối phương chính là đoàn cướp Hôi Ảnh. Thực lực rất mạnh, chúng ta đã mất đi 2/3 nhân thủ. Hàng hóa cũng mất hơn một nửa. Đều bị đối phương cướp đi rồi. Chúng ta thật vất vả mở đường máu sông ra. Chạy trốn tới nơi này. Ông lão vừa ăn, vừa nói. Như vậy con đường đi tới trạm dịch có còn nhớ không? Đương nhiên là nhớ, Sở U gật gù. Ăn xong ngươi liền chỉ ta đường đi. Ta đi nhìn trước một cái. Hắn đã sớm phát hiện 6 người ở đây vừa vặn mỗi người đều đối ứng với một cái thùng xe. Vậy liền nói rõ việc dò đường liền chỉ có thể dựa vào mình. Nếu như là người chơi bình thường, có lẽ căn bản sẽ không nghĩ tới điểm này. Sẽ cùng với đội ngũ cùng nhau di chuyển, bỏ qua cơ hội phát hiện bẫy dập ở phía trước. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ NPC bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Sau đó nắm lên dây cương, cho ngựa kéo lấy thùng xe, chuẩn bị khởi hành, chúng ta sẽ đi cái đường đó. Ông lão quay về phía Sở U, chỉ về một cái phương hướng. Được rồi, bây giờ bắt đầu lên đường sao? Ông lão không hề trả lời, mà vung tay về phía những người khác một cái, xem như là trả lời. Sở U đi lên phía trước nhất, hướng phương hướng ông lão vừa chỉ chạy đi. Chỉ chốc lát sau liền biến mất vào trong sương mù. Đối với nhiệm vụ áp vận của NPC, Sở U vẫn có kinh nghiệm. Không giống hoạt động áp vận vật liệu của bang hội, nhiệm vụ áp vận của hệ thống đơn giản mà nói chính là bảo người chơi nhanh chóng đi phát hiện bẫy dập ở phía trước. Đồng thời cũng phá giải chúng, tránh khỏi việc xuất hiện tình huống khó giải quyết. Chỗ này thật ra không có cái gọi là đường đi, nhưng nhìn chung, con đường rừng mà đoàn áp vận đi nếu so sánh với rừng cây dày đặc hai bên, thì cũng rộng rãi hơn nhiều. Sở U dọc theo con đường, đi về phía trước, mưa, cũng bắt đầu nặng hạt hơn. Sở U biết đây chính là khó khăn của nhiệm vụ này. Mục đích là để mê hoặc đi tầm mắt của người chơi. Mí mắt Sở U không ngừng có nước mưa nhỏ xuống, tầm nhìn giống như cũng bị mờ đi một ít. Sở U chấn định trong lòng. Sau khi đi được một khoảng cách nhất định, hắn cũng chậm bước lại, cẩn thận nhìn chăm chú chung quanh, đi chậm rãi về phía trước. Tốc độ của đoàn xe không nhanh nhưng cũng không chậm. Sở U nếu vẫn giữ tốc độ như vậy thì chẳng bao lâu nữa sẽ bị đoàn áp vận ở phía sau đuổi kịp rồi. Vì lẽ đó Sở U không hề lo lắng đoàn áp vận bị mình bỏ xa. Chỉ chốc lát sau, Sở U liền dừng lại, con mắt nhìn về phía một đống lùm cây cách đó không xa. Vẻ mặt mang nghi ngờ mà đi tới. Chốc lát sau, Sở U liền đến nơi. Cái gì cũng không nghĩ. Hướng vào bên trong một đao đâm tới. Giết một con số thương tổn xuất hiện ở trong mắt Sở U, đồng thời bên trong phát ra một tiếng rên lên. Một bóng người màu xám từ trong bụi cây dày đặc phóng ra. Trên tay lòe ánh đao, nhắm ngay mặt Sở U đâm tới. Quả nhiên, nơi này có kẻ địch ẩn giấu. Có thể do một nhát này của Sở U đã làm loạn an bài của đối phương. Hai người áo xám ở hai phương hướng khác nhau, từ trong rừng trực tiếp nhảy theo ra. Cả hai target Sở U cầm đoạn đao trên tay. Nhanh chóng phóng đến gần Sở U trên mặt mang theo một chút lạnh nhạt cùng miệt thị. Né tránh đoạn kiếm của người áo xám trước mặt, Sở U nhanh chóng lùi bước về phía sau, đồng thời một đao tùy tiện chém qua. Thích khách áo xám, tinh anh 1 sao, level 10, chuyện sẽ có một chút sự thay đổi về giá chương. Từ chương 1, 50, free, từ chương 51, 300, 20 TLT, từ chương 301, 700, 25 TLT, từ chương 701. N30 TLT, bên cạnh đó team sẽ đẩy mạnh chất lượng và tiến độ tăng nhanh thêm một chút. D cách chương.